Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 7, cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 7, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi giết chết Lý Tiêu Đỉnh, thì hắn cùng với Gia Gia đã trở về nhà, vẫn là sinh hoạt bình thường. Trong khoảng thời gian này, phụ thân của Lý Tiêu Đỉnh đã cử điện sử đi điều tra cái vụ án này. Điện sử này tên là Gia Cát Kiếm. Sau một thời gian đi điều tra khắp cả mọi nơi thì cuối cùng cũng tìm được tới thôn Hoàng Pha, chỗ ở của Trần Thực, để đi tìm kiếm. Và lúc này đây, Gia Cát Kiếm này đã giáp mặt với Trần Thực để hỏi thăm hắn về cái phụ sư ở trong thôn. Cái người phụ sư hắn hỏi này chính là gia gia của Trần Thực, là Trần Dần Đô. Diễn biến kế tiếp như thế nào, Trần Thực có bị bại lộ hay không, thì xin mời các vị đồng hữu theo dõi nội dung của tập 7 với tên tập là Truy Sát của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư. Rồi, các đồng hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực chỉ cảm thấy sau lưng mình có một đôi ánh mắt sắc bén đang đánh giá mình. Hai ánh mắt ấy có tính xâm lược rất là mạnh, thậm chí là kích thích đến khí huyết của hắn, làm cho khí huyết trong cơ thể hắn chảy xuôi, bất giác phát sinh ra phản ứng với đối phương. Nhưng mà Trần Thực lại ngăn tại chỗ cái cổ phản ứng kích thích này và bình tĩnh lại. Bước chân của hắn phù phiếm, cùng với hài đồng bình thường không khác nhau là mấy. Hắc Oa lén lén đánh giá tiểu chủ nhân, chỉ thấy trên mặt của Trần Thực lộ ra cái nụ cười, chỉ là cái nụ cười này càng ngày càng cứng ngắc. Ta thật sự không nghĩ ra ta rốt cuộc đã lộ ra dấu vết ở chỗ nào chứ. Trần Thực nghĩ mãi không hiểu nên thầm nghĩ: giết người ngụy trang thành bộ dáng bình thường khó như vậy sao? Bên bờ sông Ngọc Đáy truyền đến tiếng khóc nức nở. Trần Thực dừng lại nhìn về phía bờ sông, chỉ thấy một phụ nhân mang theo cái giỏ đang đốn giấy tiền ở bên bờ sông. Hắn nhận ra phụ nhân đó là phụ nhân ở thôn bên cạnh, khoảng thời gian này năm ngoái đã khóc rất lâu ở nơi đây. Ngọc Xuyên, theo nương trở về nhà đi, nương rất là nhớ ngươi. Bên bờ sông truyền đến tiếng kêu gọi của phụ nhân. Hình như hôm nay là ngày nhi tử của bà ta chết đuối thì phải. Trần Thực nhìn về phía sông Ngọc Đáy. Trên mặt sông, ba cái đứa trẻ thủy quỷ kia lại xuất hiện. Một đứa trong đó hắn là nhi tử của phụ nhân, lo lắng hô to: nương đừng khóc, con ở đây nè, con không có bị mắc đâu. Nương, con vẫn luôn ở đây, nương nhìn con xem, sao nương không nghe con nói chuyện vậy? Nương, chân con bị chuột rút rồi, lúng trong bụng á, nương ơi mau đến cứu con. Trần Thực đi đến bờ sông, nữ tử kia hiển nhiên là không nhìn thấy nhi tử của mình, cũng không nghe được cái lời nhi tử nói, chỉ cúi đầu khóc mà thôi. Cái đứa bé tên Ngọc Xuyên kia chạy tới, gấp đến độ xoay quanh nàng, nhưng mà làm sao cũng không thể khiến cho nàng chú ý. Gió cuốn cho tàn tiền giấy bay lên không trung, và các kiếm mới theo một nha dịch khác đuổi tới, ghìm chặt ngựa. Đã thấy Trần Thực cởi y phục, chỉ mặc một cái quần đùi, phu phu một tiếng là nhảy vào trong sông, lăn mạnh một cái đã chìm vào trong nước sâu. Và các kiếm nhìn phụ nhân kia, rồi lại nhìn bọt nước trên sông, khẽ nhíu mày, đột nhiên lại lấy ra một tấm hoàng phù. Cái phù này tên là Thiên Nhãn Phù, có thể thấy được quỷ thần. Hoàng phù lắc lư thiêu đốt, và các kiếm dần dần có thể thấy rõ được một thế giới khác. Chỉ thấy hai thủy quỷ ở dưới sông Ngọc Đáy giống như là con cái lớn trong nước, một người siết chặt cổ của Trần Thực, Còn một người khác thì ôm lấy hai chân của Trần Thực, đang định dìm chết hắn. Khí lực của Trần Thực lại lớn đến kỳ lạ. Hai cái con thủy quỷ căn bản là không kéo được hắn, ngược lại còn bị hắn mang theo mà dìm xuống sâu trong đáy nước. Hai con thủy quỷ giống như là bạch tuộc bám vào trên người của hắn. Trần Thực thì dùng cả hai tay lẫn chân đào xuống bụng như là đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Đại nhân, cái đứa nhỏ này hình như là bị thủy quỷ cuốn lấy rồi á. Một đám nha dịch nhìn quanh giữa sông, không nhìn thấy cảnh tượng dưới sông, nói. Và các kiếm lại chú ý hết thảy vào trong mắt, trong lòng yên lặng, nói. Khí lực lớn như vậy, khí tức dại như vậy, hắn là có thể trong một trượng giết chết người. Hung thủ ở doanh địa Lý Gia kia chính là ở khoảng cách một trượng qua lại như điện, đọt cái lấy tính mạng của người ta, như là lấy vật trong túi, thậm chí là để cho tu sĩ thần thai cảnh ngay cả cơ hội thi triển pháp thuật cũng không có. Nhưng mà hắn mạo hiểm bị thủy quỷ hung hiểm dìm chết là tính toán là cái gì đây? Lúc này Trần Thực giống như là ở trong bùn đào được cái gì đó, tăng nhanh tốc độ. Và cái kiếm ngơ ngác chỉ thấy Trần Thực từ trong bùn kéo ra một cái vật đen như mực, giống như là con người. Để cho bùn đen phía trên bị nước cuốn đi thì mới phát hiện ra đó là một bộ hài cốt hài đồng chừng khoảng 10 tuổi. Trần Thực ôm bộ hài cốt kia ngược dòng thượng du. Nhưng mà hai thủy quỷ kia lại gắt gao bắt lấy hai chân của hắn. Khí ở trong lồng ngực của Trần Thực đã tiêu hao hầu như là không còn. Giờ phút này lực lượng càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể chống lại được hai con thủy quỷ kia. Mặc thấy hắn sắp bị chết đuối, đột nhiên có một thủy quỷ nhỏ tuổi khác bơi tới, đánh về phía hai thủy quỷ kia, giờ cứ nắm đấm nện bọn họ, vừa nện vừa khóc, không biết là đang nói cái gì. Thiên nhãn phụ của Gia Cát Kiếm chỉ có thể nhìn thấy được quỷ thần, nhưng mà không thể nghe được quỷ thần nói chuyện, cũng không thể biết được tiểu thủy quỷ kia đang nói cái gì. Tuy nhiên, hai con thủy quỷ kia rõ ràng có thể nghe thấy, hiểu, vì vậy mà họ đã buông tha chân của Trần Thực ra. Trần Thực bơi ra khỏi mặt nước, há to cái miệng thở hổn hển, lòng vẫn còn đang sợ hãi. Hắn suýt một chút nữa đã bị chết đuối ở trong nước sông rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, ôm hài cốt đứa trẻ kia, từng bước đi lên bờ. Phụ nhân đốt tiền giấy bên bờ. Bên trong, hai mắt đã đẫm lệ mông lung. Nhìn thấy hắn đắm chìm dưới ánh mặt trời, ôm một bộ hài cốt hài đồng đi tới. Trần Thực đặt hài cốt trên mặt đất, phụ nhân nhào tới. Trên cổ hài cốt có khóa trường mệnh, trên cái khóa có khắc cái chữ Ngọc Xuyên. Phụ nhân nhìn không được mà khóc lớn. Nương, nương, nương đã tìm được ngươi rồi. Vừa rồi thủy quỷ hài đồng cứu Trần Thực rất là vui mừng chạy tới, đã thấy mẫu thân của mình khóc càng ngày càng ác hơn, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc thành tiếng. Nương, người đừng có khóc nữa, người đã tìm được con rồi, sao vẫn còn khóc chứ? Ngọc Xuyên, nương đã tìm được con rồi, nương sẽ mang con trở về nhà. Mẫu thân của Ngọc Xuyên ôm lấy hài cốt đứa nhỏ, nhìn Trần Thực một chút, lại quỳ xuống, dập đầu với Trần Thực không biết là bao nhiêu cái. Trần Thực chân tay luống cuống, không biết là nên phải làm sao cho phải. Đợi mẫu thân của Ngọc Xuyên đi rồi thì Trần Thực đứng ở bên bờ ngẩn người. Người là thủy quỷ, người cũng có nương, nhưng mà ta không có. Hắn nắm bụng đất trong móng tay thấp giọng nói. Trong nước sông, hai con thủy quỷ khác trông mong nhìn hắn. Trần Thực thấy thế lại thình thịch nhảy xuống dòng nước. Hơi thở của nó thiệt dài. Và các kiếm siết chặt yên ngựa sao động dưới đáy quần, nhìn Trần Thực lần thứ hai lao vào trong nước, trong mắt tình quang lóe lên. Khí tức dài như vậy cho thấy ngũ tạng của hắn cường tráng, quyền cước của hắn nhất định là cực nhanh, tự như là búa sắt rìu. Nếu hắn tìm được cơ hội, có thể trong một hơi thở ngắn ngủi mà có thể giết chết được chính vị tu sĩ thần thai cảnh nè. Ánh mắt của gã lại dừng trên người đại hắc cẩu bên bờ, trong lòng thầm nói. Một tiểu phù sư chừng 10 tuổi tuyệt đối sẽ không khiến cho người khác đề phòng, cho nên cho hắn cơ hội xuất thủ. Chỉ dựa vào cái việc vớt hài cốt giữa dòng sông, gã liền có thể kết luận Trần Thực tất là hung thủ giết chết chính vị tu sĩ trong doanh địa của Lý gia. Mặt nước ào ào rung động, Trần Thực lại tự trong bụng đất đào ra được một bộ hài cốt khác, đó chính là hài cốt của một hài tử khác chết đuối giữa dòng sông. Hắn đem cái bộ hài cốt này đưa lên bờ, lại quay đầu đâm vào trong dòng nước. Lại qua thời gian một khắc, Trần Thực lại một lần nữa ra khỏi mặt nước, trong lòng lại ôm thêm một bộ hài cốt khác. Hài cốt của đứa trẻ thứ ba chết đuối dưới dòng sông cũng được hắn tìm thấy. Tin tức rất nhanh đã liền truyền ra, rất là nhiều người tụ tập ở bên bờ sông, có thôn dân lên tiếng nghị luận, còn có tiếng khóc của thân nhân. Ở trên mặt nước, hai hài đồng quỷ thỉ nhìn thấy thân nhân của mình, vừa khóc vừa cười, liên tục thở dài, dập đầu với Trần Thực. Người thân của thủy quỷ hài đồng cũng dập đầu với Trần Thực. Trần Thực lại cuống quýt mang theo hắc oa chạy đi. Thời tiết năm ngoái, thời tiết nóng bực, bọn nhỏ đều thích ngâm mình bơi lội ở trong dòng nước lạnh mát mẻ. Cái đứa nhỏ tên là Ngọc Xuyên kia bơi đến cái vùng nước sâu, chân chuột rút, cố sức nhào lên xuống mặt nước. Những cái người khác không dám tới cứu, hai hài tử khác nhìn thấy ra sức bơi qua. Một đứa nhỏ trong đó đã bị Ngọc Xuyên đang hoảng loạn gắt gao ôm lấy, dãy dụa không được, cùng với Ngọc Xuyên chìm vào trong nước. Còn một đứa trẻ khác lớn tuổi hơn một chút muốn cứu hai người bọn họ, nhưng mà bản thân lại là hao hết sức lực, không thể lên bờ. Bọn họ đã trở thành ba con thủy quỷ. Trần Thực thường xuyên bị ba đứa trẻ này quấy rầy, thậm chí là thiếu một chút nữa đã bị bọn chúng dìm chết. Hắn có thể nhìn thấy được quỷ thần, nhìn thấy ba thủy quỷ hài đồng thường xuyên vây quanh cùng một chỗ, liền đó là hài cốt của bọn họ. Lần này nhìn thấy phụ nhân thôn bên kia khóc đến chua xót, Trần Thực mới động tâm tư tìm được hài cốt của bọn họ. Dạ dạ, cậu đang chờ ta về ăn cơm. Trần Thực quay đầu lại nhìn mọi người bên bờ khóc đến chết đi sống lại, thầm nghĩ. Và các kiếm xa xa nhìn một màn như thế, thần lực của thiên nhãn phù cũng đã hao hết, tầm nhìn của hắn lại một lần nữa khôi phục như bình thường. Các người ở chỗ này chờ, không nên đi theo. Hắn thả người xuống ngựa, phân phó một câu, bước nhanh về phía Trần Thực. Tiểu Quỳnh Đệ, thân thủ thật là tốt. Và các kiếm đi đến bên người Trần Thực, cùng với hắn sóng vai mà đi. Và các kiếm thân hình khôi ngô cao lớn, Trần Thực cũng chừng khoảng 10 tuổi, thân hình thấp bé. Một lớn một nhỏ tương phản nhau rất là thú vị. Trần Thực chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: Đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Và các kiếm nhìn về phía trước thản nhiên nói: Khí tức của ngươi rất dài, có thể lặn dưới nước đào hài cốt ở trong bùn, đồng thời còn phải ứng phó với tình huống hai con thủy quỷ. Ngươi còn có thể kiên trì thời gian một khắc. Ngươi hẳn là cao thủ tuyệt thể. Lục phủ ngũ tạng của ngươi như thép như sắt, tay chân của ngươi khi mà vận hành khí quyết có thể giống như là vũ khí sắc bén và trọng khí, có thể khiến cho sọ não người ta nứt đi. Ngươi giết người trong vòng một chưởng, trong một khí tức qua lại nhanh như là lôi đình, lấy tính mạng của người khác như là lấy vật ở trong túi. Trần Thực hoảng sợ cười khanh khách nói: Đại nhân, ta không biết người đang nói cái gì hết, ta còn làm một tiểu hài tử á. Ánh mắt và các kiếm dừng lại trên người hắc oa nói: Phù sư lấy máu đều là dùng máu của hắc cẩu. Cái con hắc cẩu này thoạt nhìn cũng không tệ, toàn thân đen bóng, thế nhưng không có một chút lông tạp. Nghe nói cái loại máu chó này dương khí là nặng nhất, quỷ thần sợ hãi. Con chó này nhất định sẽ được phù sư yêu thích. Hắc oa nghe nói đến như vậy, không tự chủ được mà lắc lắc cái đuôi. Trần Thực cười nói: Cậu tử nhà ta tên là Hắc Oa, bộ dáng của nó giống như là cho dưới đáy nồi vậy đó. Bất quá ta cũng sẽ không bán Hắc Oa đâu. Và các kiếm tiếp tục nói: Nhật tử cũng khéo, 4 ngày trước Lý Tiểu Đỉnh, Lý công tử chết ở Càn Dương Sơn, bên cạnh người giết hắn còn có một con chó mực. Cái người này là một phù sư, dáng người không cao, hắn lại so với chiều cao của Tiểu Quỳnh Đệ đây cũng không kém bao nhiêu. cần thực âm thầm cảnh giác. Và cất kiếm ý đồ đến đây là không tốt. Lần này nhất định là nhận ra hắn chính là hung thủ, cho nên mới dò hỏi kiểu này. Hiện tại hắn cách ta rất là gần, ở khoảng cách là một chưởng. Càng thực đè sức ý trong lòng xuống, thầm nghĩ: nếu ta ra tay vào lúc này thì... Và các kiếm tiếp tục nói: phù sư này tuy là thấp bé nhưng mà thân thể rất là mạnh, hắn một bước có thể bước ra khoảng cách hơn một chưởng, phát ra một kích chí mạng. Bởi vậy chỉ cần dự dẫn ở bên ngoài khoảng công kích của hắn thì hắn liền không làm gì được. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên thân hình phóng lên, vừa vặn rơi vào khoảng cách bên ngoài cận thực một chưởng. Tiếp theo, và cái kiếm một bước bước ra lại bước vào trong khoảng cách một chưởng. Hắn vừa lui vừa tiến, khí cơ của cận thực nhất thời bị dẫn động, khí quyến trong cơ thể vận hành, phát ra cái tiếng trùng kích ùng ục như là có con cóc khổng lồ ở trong bụng của hắn kêu to. Cận thực sởn gai ốc: điển sử này thiệt là lợi hại. Và cái kiếm này một tiến một lùi, nhìn như là không có mục đích, nhưng mà kỳ thực là muốn dẫn động sát cơ của Trần Thực. Hắn dùng ngôn ngữ đem được chú ý của Trần Thực tập trung ở trên người của mình, lúc lùi bước dẫn động khí cơ của Trần Thực, lại tiến thêm một bước bước vào trong phạm vi công kích của Trần Thực. Nếu như Trần Thực chính là hung thủ kia, nhất định sẽ ở dưới sự khẩn trương khiến cho khí cơ cảm ứng bên trong cơ thể, chân khí hoặc là khí quyết đều sẽ bởi vì vậy mà bị kéo lên. Trần Thực chính là như vậy sẽ rơi vào trong bẫy của hắn, bị dẫn động khí quyết lộ ra dấu vết. Trần Thực đang muốn không quan tâm đến cái việc động thủ giết người, nhưng mà vào lúc này gia cát kiếm lui về phía sau một bước, hoàn toàn rời khỏi khoảng cách một chuyện. Cái khoảng cách này làm cho Trần Thực cực kỳ khó chịu. Nếu như chính mình phát động công kích, gia cát kiếm tắt đã chuẩn bị tốt pháp thuật, nếu mình tiến lên thì chính là chịu chết. Nếu mình chạy trốn, chứ sao mình cũng không thể thoát khỏi khoảng cách công kích của tam nhãn hỏa súng. Và các kiếm thản nhiên nói: trong cái cây tam nhãn hỏa súng này của ta có chứa một nửa thuốc súng, một lượng phích lịch tử, trong vòng 100 bước lệ vô hư phát, phích lịch tử nổ giang bắn sang lưu đình, có thể đánh nát tu sĩ thần thai cảnh. Đồng thời qua súng lại là đại trùy, ta thở nhỏ tu hành 18 đường trùy pháp, có thể là có một biệt danh gọi là toái đầu phích lịch thủ. Với cận chiến, đầu óc tối nhận đơn giản như là đậu hũ nát. Cái đầu kia của hỏa súng là đầu thương, thực không thể gạt, tại hạ còn luyện qua thương thuật. Cận thực rên lên một tiếng, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Hắn đích xác không có một chút phần thắng. Và các kiếm xoay người, hướng về đại quân nha dịch cùng đến, thanh âm truyền ra: cho nên tiểu quân đệ, sau này lúc phạm tội một lần nữa, nhất định đừng để lưu lại dấu vết, đừng để lại rơi vào trong tay của ta đấy. Trần Thực ngơ ngẩn, vội vàng nói: Ngươi không bắt ta trở về sao? Và các kiếm dừng bước, quay đầu lại, cười, nói: bắt ngươi trở về hả? Làm cái gì? Đưa ngươi đi chém đầu hả? Ngươi có thể không so đo với thủy quỷ muốn diệm chết ngươi, mà ngược lại còn cứu vớt hài cốt của bọn họ. Ta cảm thấy ngươi có chút ý tứ. Huống chi bản thân Lý Tiểu Đỉnh cũng đáng chết. Ta là điển sử, phụ trách phá án. Vụ án phù sư giết người ta đã phá rồi. Về phần có bắt người hay là không, không có liên quan đến ta. Trần Thực nghi quặc, nói: thả ta ra, ngươi sẽ phải làm sao? Và các kiếm phất tay, xoay người rời khỏi. Không cần lo lắng cho ta. Bằng cái bản lĩnh của ta, cho dù là lăn lộn không nổi ở quyện nha thủy ngu này, thì cũng có thể ở một địa phương khác lăn lộn được. Phong sinh thủy khởi, nói không chừng lại càng có tiền đồ. Và các kiếm trở về huyện Thủy Ngư, sửa sang lại công văn trên bàn. Hắn ở huyện Thủy Ngư cũng không như ý muốn. Sớm đã chuẩn bị từ chức quan điển sử, nhưng mà làm điển sử, hắn muốn đem hết thảy sự vụ đều xử lý gọn gàng ngăn nắp để cho người kế nhiệm của mình tiếp nhận, có thể thuận lợi nắm giữ sự vụ của huyện Thủy Ngư. Đại nhân, chuyện xảy ra ở gần Hoàng Khoa Thôn cùng với cái cuộc đời của phụ sư Trần Dần Đô, thuộc hạ đều hỏi thăm rồi, sửa sang lại trong văn thư. Một nha dịch bước nhanh vào trong thư phòng, dâng lên văn thư, nói: Đại nhân, Hoàng Pha Thôn là thuộc điện hạt của huyện Tân Hương, không phải là thuộc huyện Thủy Ngu chúng ta quản. Nhúng tay vào chuyện của huyện Tân Hương dễ dàng gây phức tạp á. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Gia Cát Kiếm phất phất tay, lại nghĩ đến một chuyện, nói: À, cái việc này không được nhắc đến bất luận kẻ nào, cho dù là quyền thượng có hỏi tới cũng không nên nói. Nha dịch kia lui ra. Gia Cát Kiếm mở văn thư ra đọc, dần dần nhíu mày, hơn nữa lông mày càng nhíu càng chặt, giống như là hai cái sợi dây thần khóa cùng một chỗ, hình thành nên một cái nút thắt không mở ra được. Cái quan pha thôn nho nhỏ này, gần đó là xảy ra nhiều chuyện như vậy, mất tích nhiều cao thủ như vậy sao? Hắn hít ngược một ngụm khí lạnh. Mỗi một sự kiện phát sinh ở phụ cận Hoàng Pha Thôn, nếu như là phát sinh ở huyện Thủy Ngưu, đều có thể nói là đại án khó lường. Chỉ riêng cái vụ mất tích đã lên đến hơn 10 vụ, hơn nữa cái người mất tích đều là nhân vật khó lường. Tuyền Châu Lý Hiển, Đan Giang Hạ Thanh Hạ, Triệu Gia Nhị Cô Nương, Lâm Gia Lâm Phi Sương, Nguyên Anh Cảnh Tiêu Trúc. Gia đầu Gia Cát Kiếm tê dại. Những cái người này phần lớn là đại nhân vật mất tích 2 năm gần đây. Nghe đồn ở trong núi Cạn Dương có một cái mộ chân dương. Mấy cái người này phần lớn lại bị mộ chân dương hấp dẫn mà tới, ý đồ thăm dò bí mật tầm bảo đây mà. Kết quả là mất tích ở trong núi Cạn Dương. Thăm dò bí mật tầm bảo giống là người chết rất nhiều, nhất là mộ chân dương, chỉ sợ lại càng là nguy hiểm trùng trùng. Bởi vậy còn không tính là quá kỳ quái. Cái vấn đề duy nhất là trước đây không có nhiều người biến mất như vậy. Vì sao 2 năm gần đây lại biến mất nhiều như vậy chứ? Ánh mắt của Gia Cát Kiếm chớp động. Rất là nhiều người đã mất tích trong 2 năm qua. Chứng tỏ là thôn Hoàng Pha này có thêm một cái đại ma đầu giết người không chớp mắt. Giết hết những cao thủ tới đây. Cái người này có phải là phù sư Trần Dận Đô hay không? Người này thật sự là có thực lực như vậy, giết chết nhiều cao thủ như vậy sao? Mục đích của hắn chẳng là đã độc chiếm tài phú ở trong mộ chân dương chắc? Hắn tiếp tục lật xem từ cái tư liệu mà nói, Trần Dận Đô Hoàng Pha Thôn là một phù sư bình thường, lấy cái việc họa phù, bán phù mà sống, an phận thủ thừa, chứ bao giờ có hành động khác người. Hắn có một đứa nhi tử tên là Trần Đường, lên tỉnh kiếm sống, rất ít khi trở về. Trần Dận Đô còn có một đứa cháu trai, đã chết rất lâu, 2 năm trước đột nhiên sống lại, tinh nghịch bướng bỉnh, thần ghét, quỷ chán. Gia Cát Kiếm trừng to mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận không nhìn lầm. Trên cái văn thư viết đích xác là cháu trai của Trần Dận Đô, nhi tử của Trần Đường, đã chết lâu rồi đột nhiên sống lại. Khi đó ở Giả Hương có rất là nhiều tà dị, hơn phân nửa là tà túy bám vào trên thi thể rồi. Gia Cát Kiếm lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: Đẳng cấp tà vật chia ra làm tà, túy, ma, tai ách. Phụ thể vào cháu trai của Trần Dận Đô, hắn là cấp độ tà hoặc là cấp độ túy, còn lâu mới đạt đến cấp độ ma, còn chưa thể thành cấp độ tai. Nói như vậy, cái người mất tích 2 năm qua hơn phân nửa là có liên quan đến cháu trai của Trần Dận Đô rồi. Hắn tiếp tục đọc: Cháu trai của Trần Dận Đô tên là Trần Thực. Trần Thành Thất. Và cái kiếm hoảng sợ, mạnh mẽ đứng dậy, xích một chút nữa đã đem công văn trong tay ném ra bên ngoài. Trần Thực này hiển nhiên chính là thiếu niên Thành Thực sát hại 9 người Lý Tiêu Đỉnh kia, cũng chính là xích tử Trần Thực vứt lên 3 bộ hài cốt hài đồng giao cho thân nhân kia. Ta nói, chưa từng nghe nói qua có người họ Thành, thì ra hắn hỏi Trần. Nếu là người một nhà với Trần Dận Đô thì... Gia Cát Kiếm có một loại cảm giác da đầu tê dại, đồng thời lại chỉ cảm thấy kỳ quái. Nếu như Trần Thực chết đi sống lại là bị tà túy nhập thân, như vậy thôn dân Hoàng Pha Thôn hắn là đã sớm bị hắn ăn sạch rồi. Đừng nói là Hoàng Pha Thôn, chỉ sợ là thôn trấn to nhỏ ở phụ cận đều sẽ bị hắn ăn không còn một mảnh. Nhưng mà Trần Thực lại hết lần này tới lần khác lộ ra cái vẻ rất là thiện lương, hiển nhiên cũng không bị tà túy nhập thân. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhặt văn thư lên tiếp tục đọc. thương dân Hoàng Phao Thôn có một cái truyền thuyết nói rằng nửa tháng trước Trần Nhận Đô đã chết rồi. Trần Nhận Đô đã chết. Hắn đọc đến đây dừng lại một chút, hít một hơi rồi lại tiếp tục đọc. Ngày thứ hai chôn cất thì xác Trần Nhận Đô dùng lên, từ trong quan tài ngồi dậy, ăn nến, ngửi hương khói, ngủ trong quan tài. Từ đó về sau, trong thôn thường có súc vật chết đi, bị hút khô máu tươi. Thôn dân cho rằng người này đã thành thi túy, viết là cương. Giá đậu của gia các kiếm tê dại, Trần Nhận Đô này mới chính là túy. Hắn lấy lại bình tĩnh. Nếu như là Trần Nhận Đô bị tà túy nhập thân, hoặc là biến thành thi túy, đừng nói gia súc, chỉ sợ là thôn dân Hoàng Pha Thôn cũng đã sớm bị ăn sạch rồi. Trong thời gian nửa tháng, cái con cương thi này đã có thể ăn khắp 8 hương chấn ở trong 10 dặm. Cái người đầu tiên hắn muốn ăn chính là Trần Thực bên cạnh. Vì sao hắn thủy chung không có hạ khẩu chứ? Và các kiếm nghĩ mãi không hiểu, thầm nghĩ. Không lẽ là bởi vì Trần Thực cũng là cương thi? Hoặc là hai người bọn họ đều bị túy nhập rồi, cho nên mới không có cái chuyện ông cháu tương tàn. Nhưng mà Trần Thực thoạt nhìn chính là người sống sợ sợ, từ đó không phải là cương thi. Như vậy chỉ có thể là tà. Chỉ là xem hắn có biểu hiện giống tà hay là không. Cái điều này đối với ông cháu bọn họ thật là quá cổ quái, giống như là trên cơ thể của mỗi người đều có rất là nhiều bí mật. Những người mất tích 2 năm qua, hơn phân nửa là có liên quan đến ông cháu cổ quái này. Những cái người mất tích này thường thường đến từ nhà quyền quý, tất nhiên sẽ không cam lòng từ bỏ rồi. Tỉnh thành Tân Hương có một cái danh hiệu gọi là Đế Hương, Đế Thành. Đế Hương, ý nghĩa của danh hiệu này là gì? Dám động tới các thế lực quyền quý tại Hoàng Thành, có thể nói là to gan lớn mật. Và các kiếm đem đơn từ chức của mình đặt ở trên bàn sách. Đang muốn rời khỏi, suy nghĩ lại một chút rồi quay trở về. Người thay trời hành đạo cũng không phải là tội nhân. Hắn thổi lửa đốt cái tấu chương, đem văn thư ghi lại cái việc ông cháu Trần Thị đốt thành tro tàn, lẩm bẩm. Bất luận hai ông cháu có liên quan đến vụ mất tích hay là không, nhưng mà Trần Thực cũng là một người thay trời hành đạo. Hắn xoay người rời khỏi. Nơi này không Lưu gia thì tự có chỗ Lưu gia. Điển sứ này, quyển nha này không ở cũng được. Huyện thừa quyện Thủy Ngư Lý Khả Pháp sắc mặt âm trầm, đem cái đơn từ chức của gia các kiếm xé nát, lạnh lùng nói. Gia các kiếm chẳng qua là một con chó Lý gia ta nuôi, thật có mình là một nhân vật sao? Người không muốn làm thì có rất là nhiều người làm. Hắn lúc này lập tức truyền lệnh lại chiêu điển sử, cái người ứng tuyển tụ tập tại quyện Thủy Ngư, thậm chí là ngay cả cử nhân mười mấy quyện khác chung quanh cũng nhao nhao chạy tới ứng thí, ngóng trông có thể ăn chén cơm quan gia này không. Lý Khả Phàm từ trong đông đảo nhân tài lựa chọn ra một điển sử mới họ Cù, tên Cơ. Cụ Cơ này xuất lĩnh nha dịch quyện Thủy Ngư điều tra chung quanh, qua không lâu đã tra ra được cái ngày Lý Tiêu Đỉnh bị hại, phù sư Hoàng Phao Thôn Trần Nhận Đô cũng đang ở thôn Nhâm Tý để bán phù lục. Một vị nha dịch nói: Cậu đại nhân, và các đại nhân nói là phù sư sát hại Lý công tử thân hình thấp bé khoảng 5 thước, mà Trần Nhận Đô này lại là cực kỳ cao lớn, hiển nhiên là không phải là người sát hại Lý công tử đâu. Cụ Cơ cười lạnh nói: Ha, và các kiếm là điển sư hay là ta là điển sư? Lúc đó thôn Nhâm Tý không có phụ sư nào khác, chỉ có mỗi một hình hắn là phụ sư, không phải hắn làm thì còn có thể ai làm chứ? Hắn lúc này bấm lên Lý Khả Pháp. Lý Khả Pháp ra lệnh cho tệ nha dịch mang theo cao thủ Lý gia ước chừng có hơn 50 người thẳng đến Hoàng Pha Thôn mà đi. Chỉ là quyện Thủy Ngư cách Hoàng Pha Thôn hơn 100 dặm, phải đi vòng quanh chân núi, mọi người chạy nhanh chạy chậm. Chưa đến Hoàng Phao Thôn đã thấy sắc trời sắp tối. Đại nhân, cái vùng nông thôn này không thể so với thị trấn được. Nông thôn có nhiều tà vật qua lại, không nên đi dội đâu. Một cái vị lão nha dịch vội vàng nói. Cô cơ cười, nói. Lại nói ngu ngốc. Cái đoàn chúng ta có 34 vị tú tài, 17 vị cử nhân đều tu thành thần thai cảnh, còn có cao thủ quá thần kỳ. Huống chi, cô Lý đại nhân tự mình tỏ chấn, đừng nói chi là ta, coi như là tí tới đi. Còn chưa kịp tiếp cận đã bị thần quan của chúng ta luyện đến tan rã như tuyết rồi. Lý Khả Phàm sốt ruột, báo thù cho nên nói, tiếp tục lên đường. Một đám nha dịch cùng với cao thủ Lý gia tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy ánh trăng mê người, trong núi rừng có sương mù trắng xóa dâng lên. Lúc này, trong rừng truyền đến cái tiếng khóc của trẻ con ở một nơi không xa. Lý Khả Phàm khẽ nhíu mày. Cụ cơ phân phó, nói, Lý Ân, cứ đi xem một chút đi. Một nha dịch nói phải, thúc giục thần thai ở trong thần kham, sau đầu còn có cái đèn lồng, phát ra thần quang chiếu rọi cái con đường phía trước. Nha dịch Lý Ứng kia một bên chuẩn bị tốt pháp thuật, cẩn thận phòng bị, một bên thì theo tiếng khóc đi về phía trước, tiến vào trong núi rừng. Một lát sau, cái giọng nói của nha dịch Lý Ứng truyền đến. Đại nhân, trong rừng này có rất là nhiều đứa trẻ đang bị dứt bỏ. Cái đám người Lý Khả Pháp hơi ngẩn ra. Ước chừng có mười mấy đứa. Lý Ứng lớn tiếng nói. Mười mấy đứa sao? Mọi người hoảng sợ. Trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở nông thôn cũng không hiếm thấy. Có khi là nhi nữ chưa lập gia đình đã mang thai, miệng cho xấu mặt liền ném đi đứa bé kia. Có khi là trọng nam khinh nữ, sinh ra nhi nữ liền vứt bỏ ở nơi hoang dã. Còn có nhà thì thật sự là quá nghèo, sinh ra được mà không nuôi nổi, đành phải tặng cho người khác hoặc là ném đi. Nhưng mà một lần ném đi mười mấy đứa trẻ sơ sinh, cái chuyện mất lương tâm như vậy bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy. Cù cơ lúc này lại chỉ điểm mười mấy người nữa, nói, ông trời có đức hiếu sinh, hiếm khi ta gặp được. Các người đi giúp Lý Ứng đi, ôm mười mấy đứa trẻ kia lại đây. Đại nhân, có thấy cái điều gì là lạ không? Kêu người đi thì người cứ đi đi. Mười mấy người kia theo tiếng khóc mà đi. Cụ cơ lại khen tặng, nói, đại nhân, một lần cứu mười mấy đứa trẻ là tâm địa Bồ Tát. Cái việc này mà truyền ra bên ngoài tức được người trong thiên hạ ca ngợi. Lý Khả Pháp hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười. Từ sau khi nhi tử của hắn Lý Tự Đỉnh chết, hắn vẫn là lần đầu tiên có chút ý cười. Cứu một đứa trẻ sơ sinh thì ở Tây Ngưu Tân Châu này căn bản là cũng không tạo nên bất kỳ cái tiếng vang nào. Nhưng mà ở trong nông thôn ban đêm mà cứu được mười mấy đứa trẻ sơ sinh, cái bản thân của cái chuyện này thôi thì cũng đã là truyền kỳ, đủ để truyền khắp cả thiên hạ. Để nói cho người biết, Lý Khả Pháp hắn đã làm việc thiện. Lý gia tất nhiên cũng sẽ biết hành động này của ta, bởi vậy sẽ trọng dụng ta. Ta còn trẻ, tương lai cưới thêm mấy thê thiếp nữa, sinh ra thêm mấy đứa nhi tử nữa vẫn là có thể làm được. Hắn nghĩ đến đây, chỉ nghe được thanh âm của Lý Ứng truyền đến. Đại nhân, nhân thủ không đủ, phải cần càng thêm nhiều người tới nữa. Thế năm nha dịch vừa mới tiếp ứng hắn cũng nhao nhao truyền đến. Đại nhân, nơi này còn nhiều đứa trẻ con nữa. Trong rừng cây, cái tiếng khóc trẻ con càng ngày càng nhiều. Mới vừa rồi chỉ còn có mười mấy đứa trẻ con khóc, hiện tại nghe tới thì dường như là có tới 30-40 đứa trẻ con cùng nhau khóc. Lý Khả Pháp giật mình, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là đêm nay ánh trăng thật là mê người, ở trong thành xa qua Trụy Lạc sao có thể nhìn thấy được ánh trăng đẹp như vậy. Thần thái hắn có một chút hoảng hốt. Cụ cơ cũng nhíu mày, nói, đại nhân, hình như là có gì đó không đúng. Lý Khả Pháp lắc lắc đầu, đem ánh trăng quấy nhiễu mình vứt bỏ, thấp giọng quát, chuẩn bị tốt pháp thuật, dùng tứ ngọ chám tà kiếm, nghe hiệu lệnh của ta. Tứ ngọ chám tà kiếm là pháp thuật trong thiên tâm chính khí quyết. Tu chân khí và thần quan mà cô động thành kiếm khí vô hình. Một cái bộ sáu thức là pháp thuật mà cái người đọc sách phải bắt buộc có được. mọi người đều tự chuẩn bị tốn pháp thuật. Không khí trước người hơi chấn động, lại nhìn không thấy hình thái của cây kiếm. Cụ Cơ lớn tiếng nói: Lý Ân, các người trước tiên ôm hài tử trở về, sau đó chúng ta lại đi hỗ trợ. Lý Ân xưng phải. Tiếp theo là trong núi rừng truyền đến cái tiếng đi lại. Cái tiếng khóc của trẻ con cũng càng ngày càng gần. Dư Anh Trăng chỉ thấy trong rừng mơ hồ có bóng người lắc lư. Qua một lát, mười mấy thân ảnh đi ra khỏi núi rừng, chính là cái đám nha dịch Lý Ứng, trong tay đều tự ôm một đứa trẻ sơ sinh. Đám người Lý Ứng đi ra khỏi núi rừng hai bước đều tự dừng lại, không có tới gần, chỉ nói: Đại nhân, bên trong còn có nhiều hài tử, kính xin đại nhân giúp đỡ. Trong rừng quả nhiên truyền đến cái tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cái đám người Lý Khả Pháp của Cơ thấy tình hình như thế này đều nửa tin nửa ngờ. Cụ Cơ quát: Các người trước tiên đem hài tử đi tới đây. Đám người Lý Ứng không có nhúc nhích, chỉ là thúc giục bọn họ đi vào trong rừng cứu những đứa trẻ sơ sinh kia. Cụ Cơ đang định nói thêm thì Lý Khả Pháp phân phó: Cụ đại nhân, cứ đi tới trước xem đi, ta cảm thấy bọn chúng có chút gì đó không đúng. Cụ Cơ đành phải kiên trì đi về phía trước. Mấy nhà dịch một tay ôm đứa bé, một tay vẫy vẫy tay với hắn, tôi thấy có một chút cứng ngắc, nhào nhào nói: Cụ đại nhân, mau tới cứu đứa bé. Cụ Cơ đi càng ngày càng gần, tim cũng là thình thịch nhảy loạn. Càng nhìn những nha dịch này làng cảm thấy cổ quái, đột nhiên dừng bước lại quát: Lý Ân, người đem đứa trẻ đó đưa tới. Chữ tới còn chưa rời khỏi miệng thì đột nhiên trong núi rừng rầm rầm rung động, có một con yêu vật bốn chân từ trong núi rừng từ từ đứng lên. Có cái cổ dài như tóc, mảnh khảnh như rắn, cuối cái cổ có mọc ra từng cái đầu hình hài trẻ con đang phát ra cái tiếng khóc trẻ con lỉ non. Trong đó không ít trẻ sơ sinh đang được cái đám nha dịch Lý Ứng ôm ở trong lòng, thì giờ phút này đây cái đám trẻ sơ sinh trong lòng đó cũng theo cái cổ dài nhỏ từ trong lòng bọn họ dâng lên. Yêu vật bốn chân phát ra cái tiếng kêu thô kịch vang dội: Mau cứu đứa trẻ. Hơn 100 đứa trẻ đồng loạt khóc nỉ non ở trên không trung, hoa chân múa tay vui sướng, gấp không nhịn được mà hướng chỗ của cụ Cơ bắt tới. Mà trong lòng cái đám người Lý Ứng không còn trẻ sơ sinh nữa thì đột nhiên ai nấy cũng đều xì hơi khô quắc. Cái đám người cụ Cơ lúc này mới thấy rõ, đám người Lý Ứng mười mấy nha dịch kia lại trong một khoảnh khắc liền biến thành từng tấm da người. Vừa rồi bọn họ ôm hài tử vừa nói vừa cười, kỳ thật bất quá là yêu vật kia đã ăn sạch máu thịt xương cốt của bọn họ, sau đó là đem túi da của bọn họ thổi khí cho phồng lên, bắt chước bọn họ bước đi, bắt chước bọn họ nói chuyện. Đã kết thúc tập 7 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Gốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 8 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nhé.